Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, Đế Tôn làm sao không có thể địch. Ta Bàn Thi Tông tự hỏi không có trêu chọc các ngươi. Cũng đáp ứng rồi điều kiện của các ngươi. Ẩn giấu này ma bí mật. Các ngươi hà tất như vậy? Hắc ám tinh cầu trước. Một người áo đen đi ra. Nhìn về phía Trung Nam Sơn một đám người. Vẻ mặt nghiêm túc. Nói rằng lời nói trong lúc đó mơ hồ mang theo một chút uy hiếp tâm ý. Muốn dùng ma uy hiếp Trung Nam Sơn một đám người. Ma người, thiên khí tồn tại, một khi hành tung bại lộ, sẽ cho Trung Nam Sơn mang đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Ta Bàn Thi Tông cũng không phải bùn nắm. Nếu thật sự muốn chiến, chúng ta không nhất định không thắng được các ngươi. Như vậy hai bên tổn hại, khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bằng liên minh chúng ta. Phân gia này U Môn Phủ, người áo đen nói rằng. Nhìn trước mặt một đám Trung Nam Sơn người, trong ánh mắt có hết sạch né qua, một đám Trung Nam Sơn người nhìn về phía hắn, trầm mặc chốc lát, liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cái gì mà, chúng ta cũng không biết, bất quá chúng ta đúng là biết có thời điểm to bằng nắm tay. Người có thể là ma, mà như thế có thể là người, cho tới hai bên tổn hại. Đó chính là các ngươi rất cao đánh giá chính các ngươi. Một cầm trong tay trường thương người, trung niên nhìn hắc chạy người, nói rằng trên người thương ý phun trào, cơ hồ ngưng là thật chất, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua một vùng sao trời. Một đám người áo đen đều là ánh mắt ngưng lại, các ngươi thật muốn chiến. Lại một cái người áo đen đi ra. Nhìn về phía một đám Trung Nam Sơn người, nói rằng, chiến, một chữ, tay kia nắm song chùy tráng hán đã ra tay rồi. Song chùy oanh sụp một mảnh tinh khung, đập về phía một đám người áo đen. Vương Man Tử, người ngốc đại lăng, không có nhìn thấy còn đang nói điều kiện sao. Chiến cay dám, nói chuyện như cũ là này bên hông xuyên sách nho sinh. Lời tuy nói như thế. Nhưng cũng theo cầm trong tay song chùy đại hán xông lên trên. Bên hồng sách đã xuất hiện ở trong tay hắn. Một chữ từ trong sách bay ra. Giết. Một chữ. Mang theo kinh khủng sát cơ. Tựa như phải đem một vùng sao trời đều tàn sát sạch sẽ. Mặt sau một đám người nhìn tình cảnh này. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Từng luồng bán bộ đế tôn sức mạnh bao phủ tinh không. Trung Nam Sơn ba mươi mấy người, toàn bộ xông về một đám người áo đen, thi thần trận, khải, một đám người áo đen nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, mỗi người lòng bàn tay đều có một đầu lâu tái hiện ra. Đầu lâu trong con ngươi đều có ánh sáng xanh lục phun trào, phảng phất tương liên lên, oanh, một vùng sao trời dường như kính bình thường phá vụn. Sức mạnh kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, làm cho tới gần mấy cái tinh vực đều là run lên. Vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám tinh cầu phương hướng, đều là vẻ mặt run lên, thật là đáng sợ gợn sóng. Một sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trên, môn vị trong lầu, một người nhìn vòm trời, vẻ mặt chấn động, rất nhanh. Một cái tin truyền khắp U Môn Phủ, truyền vào 12 chủ tinh cùng U Môn Phủ tinh, Thiên Lang tinh vực phụ cận, nghi có đế tôn cường giả chiến đấu, làm cho từng cái gia tộc, tông môn đều là vẻ mặt căng thẳng. Ở Bàn Thi Tông xuất thế, U Môn Phủ dung chuyển thời gian xuất hiện đế tôn cũng không phải chuyện tốt. Nếu là hai cái đế tôn giao chiến, trong đó nhất định có một đế tôn là Bàn Thi Tông người. Một vùng sao trời, một chiếc tinh thuyền cắt ra tinh không mà đi. Trên thuyền đứng mấy người, Diệp Linh, còn có Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liễu Sơn. Thạch Phong ngồi khoanh chân, hình như có ngộ ra, đang tu luyện. Kỷ Vũ cùng Sơn nhưng là nhìn trong tay môn vị châu. gương mặt chấn động cùng không thể tin tưởng. Đế tôn cuộc chiến, bọn họ cơ hồ ngay lập tức liền nghĩ đến rời đi Tàng Kiếm Thanh Sơn. Này hai cái bán bộ đế tôn, bọn họ chính là muốn đi diệt Bàn Thi Tông. Có điều mới thời gian nửa tháng, bọn họ nhanh như vậy tựu ra tay sao? Hai cái bán bộ đế tôn, tuyệt đối không thể gây nên lớn như vậy gợn sóng. Nhất định là có đế tôn ra tay rồi. Không khỏi, bọn họ nhìn về phía Diệp Linh, nhưng là nhìn Diệp Linh ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn cờ. Một người chơi cờ, mình cùng chính mình đánh cờ. Phảng phất là đã chìm đắm tiến vào bên trong. Từ nửa tháng trước, hắn liền chưa từng có xem qua một chút môn vị châu. Cũng chưa bao giờ quan tâm Tàng Kiếm cùng Thanh Sơn tình hình. Như này dáng dấp, nếu không phải thật sự không để ý Tàng Kiếm cùng Thanh Sơn. Đó chính là hắn đối với Thanh Sơn cùng Tàng Kiếm, cũng hoặc là thế lực sau lưng hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Nhìn Diệp Linh, bọn họ tình nguyện tin tưởng người sau. Thế nhưng làm sao có khả năng? Bàn Thi Tông, ba lần tàn sát U Môn Phủ. Liền U Môn Phủ Tinh cùng 12 chủ tinh cũng kiêng kỵ vạn phần. Không thể không tránh, Diệp Linh phía sau đến cùng có một ra sao thế lực. Liền Bàn Thi Tông cũng không để vào trong mắt. Xì kéo, một đạo màu đen lôi đình, bổ ra một vùng sao trời, đem ba mươi mấy trung nam sơn người đều đánh bay ra ngoài. Một người, đứng ở hắc ám tinh cầu trước, trên mặt vẽ ra một màu đen phù văn. Đồng tử, con người không bạch, chỉ có một vùng tăm tối. Nhìn trung nam sơn một đám người, gương mặt hờ hững, ba mươi mấy bán bộ đế tôn. Không nghĩ tới U Môn Phủ bên trong càng là có như thế thế lực. Bất quá ta Bàn Thi Tông truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Không thể dễ dàng như thế diệt. Bằng các ngươi còn không làm được. Hôm nay ta không giết các ngươi. Đều đi thôi. Nói cho các ngươi người phía sau. Ta Bàn Thi Tông đồng ý từ bỏ một nửa U Môn Phủ. Đây đã là ta Bàn Thi Tông có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nếu không, chỉ có tử chiến, đồng thời này ma tin tức sẽ được truyền khắp toàn bộ Kình Thiên Tinh Hà. Một mặt màu đen phù văn, người nói rằng, nhìn chung Nam Sơn một đám người, cũng không có hạ sát thủ. Ngược lại là đang nói điều kiện, như cũ là uy hiếp, muốn dùng Diệp Linh ma thân phận uy hiếp chung Nam Sơn một đám người. Chung Nam Sơn một đám người nhìn người trước mặt, đều là ánh mắt ngưng lại. Trầm mặc chốc lát, đều nở nụ cười, rốt cục có đế tôn phát ra. Một người nói rằng, một thân đạo bào, cầm trong tay một bát quái bàn, nhìn vẻ mặt màu đen phù văn người, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là gương mặt chiến ý. Trung Nam Sơn một đám người đều là như vậy, đối mặt một đế tôn, bọn họ ý nghĩ đầu tiên càng không phải trốn, mà là chiến. Muốn lấy bán bộ đế tôn lực lượng chiến đế tôn, một viên vô địch tâm, có thể chiến thế gian địch. Hôm nay ta chính là muốn xem thử xem, đế tôn mạnh như thế nào. Ta đã cắm ở bán bộ đế tôn cảnh giới 6.000 năm. Chỉ kém một phần cơ duyên, hay là hôm nay chính là ta cơ duyên. Như thắng, thành đế tôn, như bại, một đời không được đế tôn. Đánh đi, ngoặc kép. Một đám người, nhìn vẻ mặt màu đen ấn phù người, đều là gương mặt sức chiến đấu. Một màn như thế, làm cho Bàn Thi Tông đế tôn đều là ngưng lại. Mặt sau một đám người áo đen càng là gương mặt chấn động. Đây chính là đế tôn, mạnh hơn nhiều hoàng vũ cảnh tồn tại. Thậm chí có nói, đế tôn bên dưới dai run dế. Mà nhóm người này, 37 bán bộ đế tôn. Càng là muốn chiến một đế tôn, bán bộ đế tôn, đế tôn, tuy nói chỉ kém một nửa bước, thế nhưng này nửa bước nhưng là so với trời cùng đất cự ly còn có xa. Căn bản không khả năng vượt qua, bán bộ đế tôn vẫn chỉ là hoàng vũ cảnh, đối với một đế tôn mà nói như cũ là run rế. Một trường là có thể đập chết, điên rồi, thật sự điên rồi, đây chính là một đám kẻ điên, triệt triệt để kẻ điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.